Chương 350, nông gia tỷ muội 31. Triệu Chí Quốc vốn là muốn cấu kết thân Tiểu Vân đem nàng muội tử theo trong nhà lừa gạt ra, sau đó Triệu Chí Quốc đi vào lấy tiền. Hiện tại ai không biết thân Tiểu Mẫn có tiền từ lúc bị Lâm Tịch phế đi, Triệu Chí Quốc cái này một ngụm ác khí từ đầu đến cuối như nghẹn ở cổ họng, làm sao Lâm Đinh Tiểu Trúc đại viện tường cao, hắn vẫn luôn không có cơ hội hạ thủ. Hắn là không có việc gì liền phiết lấy bát tự chân ở bên ngoài tản bộ. Không có cách, từ khi hắn thành thừa chứng lao nhân sau đó cũng chỉ có thể dùng tư thế như vậy đi đường. Kỳ thật Triệu Chí Quốc không phải không nghĩ tới muốn kiện thân Tiểu Mẫn, thế nhưng là nếu như người ta hỏi, thân Tiểu Mẫn vì cái gì đánh ngươi, hắn muốn trả lời thế nào bởi vì ta muốn đi cường một gian nàng, tạo thành trở thành sự thật sau buộc nàng gả cho ta vẫn là nói ta muốn đi nhà nàng trộm chó mặc kệ loại nào, người ta đánh hắn đều không có ma bệnh. Hơn nữa hắn cu nở dê tìm người biết chuyện hỏi qua, thân Tiểu Mẫn đánh hắn củ cải không tính hung khí, nhưng bọn hắn nhét vào thân Tiểu Mẫn trong. Sân phi hổ trảo, dao phay đều là thực sự đồ thật. Nhất là lúc nghe thân Tiểu Mẫn giúp đỡ Triệu A Hoa đánh thắng kiện cáo sau đó, hắn là triệt để hành quân lặng lẽ. Nhưng là Triệu Chí Quốc vẫn như cũ không có cam lòng, vẫn là không có việc gì liền đi Lâm Đinh Tiểu Trúc đi dạo. Kỳ thật Lâm Tịch đã sớm biết con hàng này vẫn luôn tại ngoài tường bên cạnh tàn bộ, trông mong hắn đi va ho con mắt đều trông mong tái rồi, đi va ho la ho tư một mẫu ba phần đất, người nhà chính là vào nhà cướp bóc. Làm sao người ta chính là ở bên ngoài tuần tra, chết sống không chịu vượt lôi chỉ một bước. Đi bộ, Triệu Chí Quốc thấy thân Tiểu Vân. Hai người ăn nhịp với nhau, chuẩn bị làm một món lớn, sau đó cùng nhau rời đi cái này thương tâm thân địa. Có thế thân Tiểu Vân mặc dù đem thân Tiểu Mẫn hận đến hàm răng ngứa, nàng hiện tại là thật không còn dám trêu chọc cái này người bị bệnh thần kinh. Cuối cùng trái lo phải nghĩ, hai người vừa thương lượng, từ Triệu Chí Quốc ra mặt mời Phú Cường uống rượu, chuốc say hắn sau đó cờ âm mở tới còn lại những số tiền kia đi xa tha hương đi. Triệu Chí Quốc nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại nhi tử là cha mẹ của hắn tại nuôi, sợ hai tử cùng chính mình học cái xấu, cha mẹ đều không cho hắn thấy nhi tử. Hắn hiện tại lại trở thành dạng này, ở lại đây cu nở dê không có ý gì, dứt khoát đáp ứng. Muốn nói lấn thiện sợ ác thật sự là bản tính của con người, hai người không dám đối Lâm Tịch thế nào, vợ ơ y ma trước khi đi chạy đến thân ra thả một mồi lửa. Trời tối người yên, lửa mượn gió thổi, nếu không phải hàng xóm đi tiểu đêm phát hiện bên ngoài ánh lửa, đoán chừng thân ra người coi như không chết ánh sáng, phòng ở cũng sẽ bị đốt rủi. Nếu là như thế, coi như chúc mừng năm mới. Còn tốt, trận này lửa phát hiện ra sớm. Bất quá thân gia qua mùa đông bó củi tất cả đều đốt rủi, thân tiểu đệ đành phải con cành mận gai cái sọt đầy khắp núi đồi ôm bó củi đi. Như nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm. Dù là hai người làm như thế ẩn nấp, vẫn là để lộ tin tức, thân gia biết được lại là hai người này để lửa kém chút cung tên cả nhà tập thể thăng thiên, nhất thời toàn đều ngây dại. Cái gì thù cái gì hận thân gia nhị lao ngẫm lại lúc trước là như thế nào đối đại khuê nữ, lại là như thế nào đối đại nhị khuê nữ, mà hai cái khuê nữ lại là như thế nào hồi báo bọn họ, cũng là bùi ngùi mãi thôi, hối hận không thôi. Con gái ruột mang theo thân gia đường ca bỏ trốn, trước khi đi còn muốn phóng hỏa thiêu chết cha mẹ và thân đệ, lại bị truyền cái xôn xao, cái này một cọc chuyện lạ truyền ra. Không rõ chân tướng đám người khó tránh khỏi sẽ hỏi làm sao bên này là ba ba ruột con gái ruột, bên kia là đường muội đường ca làm như thế lớn thù tự nhiên là khơi gợi lên lúc trước thân tỷ tỷ đoạt thân muội muội nam nhân sau đó cha mẹ bức hôn đợi chút dạng này cậu thí đen đuổi chuyện tới. Người nói thao thao bất tuyệt, người nghe nói nhăng nói cội. Úc quý thôn thật loạn thân tiểu mẫn quả nhiên không có nuốt lời, cho thân tiểu đệ một tờ đơn thuốc, hai người chiếu phương làm việc. Thật tại năm sau mùa hè được cái đại tiểu tử béo. Thân tiểu đệ vô cùng cảm kích, lại đi hai lần Lâm Đinh Tiểu Trúc muốn theo Lâm Tịch nối lại tình xưa. Lâm Tịch tin tưởng bể khổ vô biên quay đầu là bờ, có thế nàng càng tin tưởng là chó không đổi được đơ tờ cức. Hiện tại chính mình ở đây có thế chấn được bọn họ, ai biết bánh bao người ủy thác trở về có thể thành hay không dù sao chính mình đã cho nàng tìm một đám làm bạn, liền con nuôi đều dự chuẩn bị tốt, những cái kia kỳ hoa người nhà. Không cần cũng được. Thân tiểu đệ còn tính là cái gia môn, từ đó về sau không còn có leo qua thân tiểu mẫn gia môn. Bất quá hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác cải biến một chút, cùng Triệu Thiên hai cái chân thật sinh hoạt, đáp ứng Lâm Tịch chuyện cũng coi như làm được. Bọn họ từ đầu đến cuối đối khuê nữ rất không tệ, cũng không có bởi vì sinh nhi tử liền đối nữ nhi có chỗ bất công. Khả năng cũng là thân gia tỷ muội sở tác sở vi cho bọn hắn lên bài học nguyên nhân đi. Thân Tiểu Vân chạy sau đó, Phú Cường lại làm ba ba lại làm mẹ, thời gian đừng đề cập có bao nhiêu khổ sở. Hắn hận thân Tiểu Vân vong ân phụ nghĩa, càng hận hơn thân Tiểu Vân trở mặt vô tình, một cái mẫu thân, vợ ơ y ma vứt xuống bốn đứa bé nói đi là đi, còn một phân tiền đều không có để lại cho hắn. Phú Cường chỉ cần tức giận liền đem Phú Tinh Nhụy kéo qua đến đánh một trận. Phú Tinh Nhụy bây giờ đã 11 tuổi, tiểu nha đầu mặc dù không có đọc sách, tâm cơ lại cùng kịch bản trong là giống nhau, nàng thừa dịp Phú Cường không chú ý chạy tới trong trấn. Rời nhà lúc sau đã 7 tuổi, Phú Tinh Nhụy lại là cái rất thông minh hài tử, dư A theo ký ức tìm được Chu gia, đối phụ thân của mình dừng lại dập đầu bồi tội, liền khóc mang gạo. Dù sao cũng là nhà mình hài tử, Chu gia cũng không kém những tiền kia, thế là Phú Tinh Nhụy lại lần nữa biến trở về Chu Tinh Nhụy, mặc vào bộ đồ mới trở lại trường học. Có thể là những cái kia quá khứ đối Chu Tinh Nhụy ảnh hưởng quá lớn, nàng cũng không có giống kịch bản bên trong như vậy lấy ưu dị thành tích thi vào đại học, mà là gập ghềnh lừa gạt đến tốt nghiệp trung học, rồi đến phụ thân cao hứng cầm mấy đồng tiền tại trong huyện thành mở một nhà tiệm bán quần áo. Lâm Tịch cũng không có đối Phú Cường lại ra tay, bởi vì đã không cần. Thân Tiểu Vân chạy, tiểu nha đầu cu nở dê chạy, tam bảo thai đói đến gầy trơ cả xương, Triệu Kim Lan đến cùng là nhìn không được, đành phải mỗi ngày tới giúp đỡ, trêu đến Phú Hữu không có việc gì liền cách tường viện chửi ầm lên. Phú Cường đem kia 5 mẫu đất thuê ra ngoài, tiền thuê bị Triệu Kim Lan cầu khẩn cờ âm mở tới một chút xem như cho bọn nhỏ sữa bột tiền. Còn Phú Cường trong tay rất nhanh liền tiêu xài không còn, không phải chơi mạn trược chính là uống lớn rượu. Kỳ thật hắn cũng không phải là như vậy thích đánh bạc, thế nhưng là chỉ có tại trên bàn mặt trược, 13 tấm bài triển khai, hắn mới có thể quên chính mình những cái kia quá khứ. Chỉ có tại trên bàn rượu, uống đến say mềm, hắn mới không đi nghĩ những cái kia lặp đi lặp lại dày vò lấy hắn lúc trước. Thân Tiểu Mẫn bây giờ hàng năm đều sẽ quên cho trong thôn 2.000 khối tiền, là có tiếng kẻ có tiền, người tốt, càng là nhận qua huyện trưởng cùng trưởng trấn tiếp kiến. Gần nhất nghe nói lại trở thành trong huyện hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên. Ha ha ha, Phú Cường vui vẻ cười lớn, lại đi trong miệng rót vào một ngụm rượu. Mùa đông này thật là quá lạnh, có thể để cho hắn cảm giác được một tia ấm áp. Chỉ có rượu lại đến một bình. Phú Cường run rẩy ngón tay, đem túi áo trong sau cùng 2 khối tiền đập vào tiệm mì quầy hàng thủy tinh bên trên. Đóng cửa, Phú Nhị, cầm rượu về nhà uống đi thôi. Chủ tiệm nói. Lúc trước hai bên đường cái bây giờ đã tất cả đều là đủ loại cửa hàng bán lẻ phòng, nhưng là rất khí phái, vẫn là Thân Tiểu Mẫn sân rộng. Phú Cường tâm đau xót, lung lay ra mặt quán, một bước nhoáng một cái hướng nhà đi. Đây chính là cái không có phúc, đặt vào Thân Tiểu Mẫn tốt như vậy nàng dâu không muốn, không phải đi theo chị vợ kéo con bê, bằng không, ta thôn có tiền nhất chính là hắn. Còn không phải là các ngươi những này ra môn có mới nối cũ lao bản nương nhàn nhàn nói. Lão bản mau nói, ta nói, ngươi cái này không có ý nghĩa, ta lúc nào như thế qua. Phú Cường nghe lấy bọn hắn, ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn, thật mẹ nó lạnh a. Hắn trông thấy nhà mình phòng đất, đây là trước mắt cẩm ra câu duy nhất phòng đất, hắn chung quy là không có ở lại chính mình tưởng tượng bên trong lớn nhà ngói. Phú Cường vượt qua nhà mình cửa lớn, tiếp tục hướng phía trước, cách đó không xa là một ngụm bỏ phế nhiều năm giếng cạn, hắn lung la lung lay đi tới. Chân hạ một cái lảo đảo ngã cái bổ nhào.